Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương, chương 11, Hữu Hữu là bảo bối của mẹ, góc truyện audio.com. Cách chương.